Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1233, lưu lại một ít huyết mạch. Làm chúng ta nghĩ đến đang tính kế người khác thời điểm. Người khác cũng vẫn luôn nghĩ đến tính toán chúng ta. Vẫn là gia gia của ta đã nói với ta câu nói kia. Cái này giang hồ vĩnh viễn so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn hiểm ác. Ngươi cho rằng ngươi nắm chắc thắng lợi trong tay. Hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay thời điểm. Nói không chừng địch nhân của ngươi cũng cùng ngươi đồng dạng tại nhìn chăm chăm. Kể một ngàn nói một vạn. Hay là chúng ta đánh giá quá thấp Tứ Hải Bang những người này. Bọn họ vẫn luôn tại khua chiêng gõ trống tìm kiếm chúng ta những người này tung tích. Nhưng mà, chúng ta tại Chu Tâm Nhiên nơi đó liên tiếp ẩn núp không sai biệt lắm nửa tháng quang cảnh. Từ đầu đến cuối không có lộ diện, bọn họ tất nhiên cũng 10 phần sốt ruột. Nói không chừng, cái này Long Đường Đường chủ chính là sử dụng hắn cùng cái kia nữ minh tinh quan hệ cho chúng ta. Hạ một cái lồng, mời chúng ta vào đến trong hũ. Này mẹ nó chính là tiêu chuẩn tương kế tựu kế. Kịch bản chơi quá sâu, ta cho là chính mình hành tẩu giang hồ nhiều năm, sẽ không lại xuất hiện cùng loại với hiện tại loại tình huống này. Thế nhưng là sự thật lại là hung hăng rút ta một bàn tay. Liền Lý Bán Tiên cũng không có phát giác ra ở trong đó có cái gì dị thường ra tới. Ta sửng sốt một lát, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ tốt. Cũng không biết Cao Vĩnh Lai hiện tại rốt cuộc ra sao. Vừa rồi ta tựa hồ nghe đến một tiếng hét thảm. Đến bây giờ còn tại bên tai ta bồi hồi không chừng. Ta cũng không xác định có phải hay không Cao Vĩnh Lai phát ra kêu thảm. Kỳ thật, ta đã sớm cái kia nhìn ra một ít manh mối không đúng. Lúc trước ta nhớ được Cao Vĩnh Lai đã nói với ta. Long Đường Đường chủ khi xuất phát là 2 chiếc Hammer. Còn có một chiếc Lincoln, mà kia Long Đường Đường chủ an vị tại Lâm Khẳng xa bên trên. Thế nhưng là xe đến chúng ta nơi này thời điểm, lại đổi thành 2 chiếc Hammer cùng một chiếc xa hoa lao vụt. Khả năng lúc ấy chúng ta đều quá khẩn trương. Hơn nữa trước đó còn có Tứ Hải Bang một đám thám tử tới dò đường. Cho nên khi kia 3 chiếc xe vừa xuất hiện thời điểm, chúng ta ý niệm đầu tiên liền muốn lấy là Long Đường Đường chủ đến đây. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền phát động tiến công. Hiện tại suy nghĩ một chút, không khỏi có chút hối hận. Chi tiết này chúng ta không có nắm chắc rõ ràng. Vẫn là ta quá qua loa một chút. Hối hận đã không có tác dụng. Hiện tại tốt nhất là nghĩ biện pháp chạy trốn. Lưu tại nơi này chờ Long Đường Đường chủ vừa đến. Chúng ta muốn đi cũng đi không nổi. Những ý niệm này chỉ ở lóe lên trong lúc đó. Ta rất nhanh liền cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Ngẩng đầu nhìn một chút đang cùng kia sư Đường Đường chủ đánh lửa nóng hòa thượng phá giới cùng Chu Tâm Nhiên, bước nhanh về phía trước. Hô lớn một tiếng nói. Có mai phục, đại gia mau đào mạng. Nói chuyện đồng thời, ta một cái mê tung bát bộ vọt tới. Liên tiếp mấy cái hung hãn kiếm chiêu, đem kia sư Đường Đường chủ ép ra mấy bước. Nghe ta nói như vậy, Chu Tâm Nhiên cùng hòa thượng phá giới đều là sững sờ. Hòa thượng phá giới đầu tiên cả kinh nói, tiểu cửu, tình huống như thế nào? Tại sao phải đi? Người này không phải Long Đường Đường chủ, mà là Tứ Hải Bang sư Đường Đường chủ. Chúng ta bị Tứ Hải Bang cho tính kế. Một hồi Long Đường Đường chủ liền sẽ mang số lớn cao thủ tới bao vây tiêu diệt chúng ta. Các người mang đám người mau trốn. Để ta chặn lại gia hỏa này. Ta lại nhanh lại tật nói. Hòa thượng phá giới cùng Chu Tâm Nhiên nghe ta nói như vậy. Từng người quá sợ hãi. Đối với lời ta nói. Hòa thượng phá giới không có nửa phần hoài nghi. Một bên chiêu hô lấy kia trợn mắt kim cương cùng kia sư Đường Đường chủ ra sức chém giết. Một bên cùng Chu Tâm Nhiên nói. Chu thúc, người trước chiêu hô đám người theo chúng ta trước đó ước định lộ tuyến chạy trốn. ta cùng Tiểu Cửu ngăn trở bọn họ. Chu Tâm Nhiên cũng là người trọng tình trọng nghĩa, lúc này làm hắn đi, hắn lại chỗ nào chịu đi. Lúc này cũng nói, các ngươi mang theo đám người chạy trốn, ta đến ngăn lại người này. Chu gia có thể hay không vượt qua kiếp nạn này liền toàn bộ nhờ các ngươi. Các ngươi nhất định phải giúp Chu gia lưu lại một ít huyết mạch. Dứt lời, nhưng thấy Chu Tâm Nhiên vẻ mặt biến vô cùng ngưng trọng lên. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân quần áo tăng vọt, trong tay vậy đem sét đánh kiếm càng là lôi quang tràn đầy. Hắn đưa tay tại chỗ mi tâm vạch một cái, lập tức liền có một giọt tinh huyết lăn xuống mà ra. Hắn đem kia sét đánh kiếm hướng chỗ mi tâm quét ngang. Giọt kia tinh huyết chợt rơi vào sét đánh trên thân kiếm. Như vậy nhất làm, trên đỉnh đầu lập tức phong vân biến ảo. Nguyên bản tinh không vạn lý, đột nhiên liền mây đen dày đặc lên. Đen nghịt tầng mây làm cho lòng người bên trong lập tức bị đè nén dị thường. Thôi động tinh huyết, gia trì tu vi, này sẽ đối tu vi có chút hao tổn, là một loại nghiền ép thể nội tiềm lực phương pháp, không đến bất đắc dĩ ai cũng sẽ không dùng. Như vậy thủ đoạn ta liền từng dùng qua nhiều lần, bất quá ta dùng là có vốn liếng, bởi vì ta đan điền khí hải khác hẳn với thường nhân. Cho dù là hao tổn một bộ phận tu vi, tại thời gian không lâu bên trong rất bù đắp tới, nhưng là Chu Tâm Nhiên lại không đồng dạng. Hắn dùng qua sau, tu vi là thực sự hao tổn, cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Động tĩnh như vậy nhất làm ra tới, như đi bộ nhàn nhã kia sư đường đường chủ không khỏi cũng theo đó động dung. Hắn ngừng tay, đứng ở trên một tảng đá lớn, ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh không trung, lãnh đạm nói, đã vào cục này, các ngươi muốn đi là không thể nào. Các ngươi đã dám giết ta Tứ Hải Bang ba cái đường chủ, nên nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày như vậy. Ha ha ha, Tứ Hải Bang, sư đường đường chủ đúng không? Hôm nay ta Chu Tâm Nhiên cho dù là chết ở chỗ này, cũng sẽ không để các ngươi gian kế đạt được. Hiện tại liền để các ngươi nếm thử chúng ta Chu gia thủ đoạn. Dứt lời, Chu Tâm Nhiên lần nữa giơ lên trong tay sét đánh kiếm, lấy lực tích hoa sơn chi thế, hướng phía kia sư đường đường chủ phương hướng liền chém ra một kiếm. Một kiếm này đi qua, một đạo thập phần cường đại dòng điện liền theo trên mũi kiếm phun ra ra tới. Ầm ầm, một thanh âm vang lên, một đạo mắt trần có thể thấy cuồng bạo chi lực liền hướng về phía sư đường đường chủ mà đi. Không khí bốn phía biến một mảnh nóng rực, tựa hồ không khí bị nhen lửa bình thường. Đạo này dòng điện đập đi qua, kia sư đường đường chủ đột nhiên liền lách mình không thấy. Cái kia đạo lực lượng cường đại liền rơi vào khối cự thạch này bên trên, lập tức đập hòn đá kia chia năm xẻ bảy. Mùi khói thuốc súng chợt lan tràn ra, sư đường đường chủ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đến Chu Tâm Nhiên sau lưng, trường đao trong tay liền hướng phía Chu Tâm Nhiên sau lưng chém xuống. Chu Tâm Nhiên lúc này vận dụng tinh huyết, tu vi tăng nhiều, phía sau như là mọc mắt, chợt liền phản ứng lại, xoay tay lại là một kiếm, giữ lấy sư đường đường chủ trường đao. Hai người trong nháy mắt đã vượt qua mười mấy chiêu, đao quang kiếm ảnh, trận tung hoành, đá vụn cỏ cây tứ tán bắn bay. Đây là hai người cao thủ ở giữa trung cực quyết đấu. Từng người đều liều tính mạng, ta cùng hòa thượng phá giới nhìn thoáng qua, phát hiện lúc này Chu Tâm Nhiên tựa hồ xem chiếm cứ một ít thượng phong. Chu Tâm Nhiên đây là liều mạng cho chúng ta tranh thủ thời gian, cho chúng ta sáng tạo cơ hội chạy trốn. Chúng ta tuyệt đối không thể đem cơ hội này cho lãng phí hết. Hiện tại cũng không phải lề mề chậm chạp thời điểm. Ta xem hòa thượng phá giới một chút, nhân tiện nói, đi, trước giúp những người còn lại giải vây, để bọn hắn đi ra ngoài trước. Ta một hồi tại trở về cho Chu Thúc viện thủ. Hòa thượng phá giới nhẹ gật đầu, thu hồi tử kim bát, cùng ta cùng nhau hướng phía dưới núi chạy đi, mà phía dưới cũng đánh lửa nóng. Sư đường trưởng lão mang đến những cái kia thủ hạ cũng là đỉnh cái cao thủ. Bất quá lúc này cũng có 2-3 người bị ném lăn trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ